Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 100. Nam nhân giữa khiêu chiến mạnh nhất vĩ thú Jinchuriki, phương thức huấn luyện cùng thứ 8 ban khác nhau, cường độ tăng thêm rất nhiều. Uzumaki Naruto là một cái có rất cường nghị lực, có thể kiên định tín niệm mình nhân tài. Bất kể là tại dạng gì trong hoàn cảnh, cũng có thể bảo trì bản tâm, giữ vững làm tự nhận là đối với chuyện. Tính tình như vậy, có lẽ tại trong mắt một số người là cố chấp, nhưng ở Satoshi trong mắt, đây là đáng quý tình cảm. Cửu vĩ Jinchuriki, từ trước đến giờ đều là Uzumaki nhất tộc, bây giờ đệ tứ con trai, cũng có thể coi như là Uzumaki nhất tộc. Có cường đại thể chất gia tộc này, tại nhẫn giới trong đã suy tàn, còn lại thành viên lác đác không có mấy. Ban ngày, đối với Uzumaki Naruto mà nói là một đoạn tương đối khô khan tháng ngày. Đội 7 nhiệm vụ vẫn là như vậy làm người ta phiền muộn. Đến tối, chính là tốt nhất thời gian tu luyện. Thứ 8 ban bây giờ cường độ huấn luyện đối với Naruto mà nói vẫn là rất nặng nhọc. Nhưng một có thời gian hắn cũng sẽ tham dự trong đó. Mấy ngày đi xuống, ngược lại cũng cùng thứ 8 ban ba cái hạ nhẫn hỗn rất khá. Huấn luyện 4 gã hạ nhẫn, đối với Satoshi mà nói cũng không phải là cái gì độ khó cao sự tình. Bước nhanh hơn, trong rừng rậm, một cái kunai phóng tại đội ngũ cuối cùng Aburame Shino sau lưng. Kích thích hắn chakra liều mạng dũng động. Tốc độ từ từ đề lên. Satoshi, cường độ sẽ không quá lớn. Kurenai mặt đầy lo lắng hỏi. Trước mặt kia lập lòe thân ảnh để cho nàng rất lo lắng. Nhưng là rất rung động. Điều kỳ quái nhất là cái kia Uzumaki Naruto. Trễ nhất tham gia huấn luyện người. Lại là khắc khổ nhất. Bất kể là khó khăn bao nhiêu huấn luyện, hắn đều không có rơi xuống. Thậm chí có thời điểm còn có thể lấy được hạng nhất thành tích. Satoshi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, hiện tại kinh trải qua cường độ cao huấn luyện, đối với bọn họ sau đó chỗ tốt, nhẫn giả kiếp sống ngươi cũng minh bạch, khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ. Giờ phút này huấn luyện là vì sau đó cung cấp một chút an toàn bảo đảm. Kurenai minh bạch cái này đạo lý trong đó. Chỉ có thể âm thầm than thở. Naruto, chớ có biếng nhác. Tinh mắt hắn thấy tốc độ đã có điểm chậm lại Naruto. Nhất thời giận quát một tiếng. Naruto mặt đầy buồn bực. Cái này bình thường người rất tốt, Satoshi đại ca. Thế nào đến một cái huấn luyện thời điểm liền trở mặt. Sáu bóng người tại xâm lệnh trong không ngừng qua lại. Dựa theo người nào đó chỉ định đường đi. Có thể nói là hết sức hung hiểm, đi tiếp trong quá trình cây cối bỗng nhiên ngã xuống, không lại chính là đi lên thân cây đứt gãy, bỗng nhiên phô thiên cái địa kunai từ phía trước bay tới. Lại có là vô cùng vô tận bạo tạc phù, kích thích mấy người này có thể nói là rất chua sàng. Kết quả cũng tương đối rõ ràng, đối với địa hình trinh sát năng lực đề cao rất nhiều. Nghỉ ngơi. Ra lệnh một tiếng, bốn cái hạ nhẫn dừng lại, nửa ngồi nửa quỳ lấy thở mạnh, mấy có lẽ đã nhanh đến đạt cực hạn. Satoshi lão sư, cái này, như vậy huấn luyện, cái, lúc nào kết thúc? Inuzuka Kiba cảm giác thân thể của mình gần như sắp đến một cái bình cảnh trạng thái. Lại kéo dài như vậy rừng rậm chướng ngại vật việt giá. Sợ rằng đã không thể tăng lên thân thể của hắn năng lượng. Satoshi liếc nhìn hắn một cái. Nói, như vậy huấn luyện phải kiên trì bền bỉ. Một khi kết thúc, thân thể ngươi liền sẽ buông lỏng đi xuống. Như vậy không ngừng huấn luyện. Có thể để cho thân thể ngươi đạt được đột phá. Có hắn bảo đảm, Inuzuka Kiba lại không nói cái vấn đề này. Thứ nhất ngồi xuống cảm thụ bên trong thân thể chakra vận hành. Hắn cầm đầu, khiến ba người khác cũng đi theo. Liền vội vàng kiểm tra chính mình chakra. Satoshi cùng Kurenai hài lòng nhìn. cái này bốn cái hạ nhẫn đã thành thói quen phương thức như vậy. Như vậy sau đó khả năng không cần chính mình đi thúc giục, bọn họ cũng có thể tự đi huấn luyện. Ta hiện tại cảm thấy ngươi phương thức huấn luyện rất không tồi. Satoshi bên người, Kurenai cho một ngón tay cái biểu thị đồng ý. Không chỉ là bọn họ sức mạnh to lớn, chính là bọn hắn lực ý chí cũng nhận được rất tốt tăng lên. Bọn họ có thể tăng lên liền tốt, như vậy ta liền có thể nhẹ nhõm một chút, không cần cả ngày đều đi theo. Satoshi cười ha ha một tiếng. Chính vào lúc này, một bóng người từ đằng xa nhanh chóng ép tới gần. Hai người cảnh giác, đồng thời nhìn sang, Asuma. Hồng Mi đầu nhíu một cái. Asuma làm sao tới? Đi tới bên cạnh hai người. Asuma nhìn một chút bốn cái hạ nhẫn. Đã nói, Kurenai, đã lâu không gặp, ta hôm nay là một kiện chuyện trọng yếu tới. Asuma biểu tình rất nghiêm túc, khiến Kurenai cũng cẩn thận. Chuyện gì? Satoshi lão sư, ta muốn khiêu chiến ngươi. Một phen ngoài dự đoán mọi người. Không có ai nghĩ đến sẽ là như vậy sự tình. Hai người trợn mắt hốc mồm. Asuma, là có muốn khiêu chiến ta? Satoshi có chút không nghĩ ra. Cái này ngày xưa không oán ngày nay không thù. Làm sao lại nhớ tới khiêu chiến đây? Asuma mặt đầy nghiêm túc. Xem Kurenai liếc mắt sau nói. Là ta tin niệm, ta phải khiêu chiến ngươi. Satoshi coi như là minh bạch. Là Kurenai, bất quá ải này chính mình len sợi sự tình a. Ngươi tin niệm không có quan hệ gì với ta. Không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi chơi loại khiêu chiến này trò chơi. Satoshi cự tuyệt, làm thật giống như là muốn làm cái gì đổ ước một dạng. Quả nhiên, Asuma phía dưới nói xác minh hắn ý tưởng. Satoshi lão sư, ta muốn cùng ngươi đánh cược. Ta nếu chiến bại, sau đó sẽ không quấy rầy nữa ngươi. Ngươi nếu chiến bại, rời đi thứ 8 ban. Hồng Mi đầu nhíu một cái. Asuma quá làm bậy. Hiện tại thứ 8 ban huấn luyện phát triển không ngừng. Tại sao có thể khiến Satoshi rời đi? Satoshi khoát khoát tay. Nói, Asuma, chiến đấu cần một cái lý do. Không có vô duyên vô cớ chiến đấu. Hiểu không? Asuma sầm mặt lại. Trầm giọng nói, lý do, ta lý do chính là Kurenai, lý do này đủ đầy đủ sao? Đang khi nói chuyện, bốn cái hạ nhẫn đã tỉnh lại, nhìn rằng co hai người không biết rõ tình hình. Đệ thập ban hướng dẫn lão sư, thế nào cùng chính mình ban lão sư chống lại? Lại tỉ mỉ nghĩ lại trước một ít chuyện trong nháy mắt rõ. Asuma đây là muốn là Kurenai lão sư tới chọn chiến thương lão sư. Bất quá, Satoshi lão sư cùng Kurenai lão sư phát triển thế nào nha? Lại đều đem Asuma bức cho thành cái bộ dáng này. Satoshi nói, lý do này đủ đầy đủ. Kurenai, chiếu như vậy xem ra nói. Asuma nếu là thua, ngươi liền đến ở chung với ta. Ai? Thật là quấn quýt a. Hài hước nói khiến mặt đỏ trên dâng lên một vòng đỏ ửng. Tên khốn này, quá không biết xấu hổ. Asuma lấy ra bản thân dao găm nhẫn cụ. Đây là hắn đặc thù nhẫn cụ. Phối hợp chính mình nhẫn thuật có thể phát triển cường đại uy lực. Diễn tập tràng, chính là hiếu chiến nhất đấu trường chỗ. Đối với đệ tam Hokage nhi tử, Satoshi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này mặc dù là cái thoạt nhìn hòa ái đại thúc, nhưng tuyệt đối là một cái thiết lập sự tình tới nghiêm túc nhẫn giả. Satoshi lão sư, chỉ giáo nhiều hơn. Asuma nói xong, dẫn đầu một cái chợt đâm trùng kích tới. Hai tay dao găm hướng Satoshi trên trung lộ công tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.